Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, đến Lạc Nhật Xâm Lâm. Độc Cô Bác thử thách. Lạc Nhật Xâm Lâm ở vào Thiên Đấu Hoàng thành phụ cận, cùng Lâm Dạ đã từng đi qua Vĩnh Dạ Xâm Lâm như thế. Cũng là do Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vị trí dãy núi chi mạch lên mọc ra mới rừng rậm. Cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng không giáp giới, bởi vì bên trong vùng rừng rậm nhiều rộng lá mộc, tiến vào bên trong, cho dù là giữa trưa thời khắc, cũng như đưa thân vào mặt trời lặn lúc hoàng hôn như thế. Bởi vậy được gọi tên. Mà Lạc Nhật Xâm Lâm tuy rằng không giống Tinh Đấu Đại Xâm Lâm như thế, có 10 vạn năm hồn thú tồn tại, thế nhưng làm chỉ đứng sau Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hồn thú rừng rậm một trong. Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong, vạn năm trở lên hồn thú nhưng vẫn là tồn tại không ít. Thậm chí 5 vạn thậm chí 7 vạn năm hồn thú, có người nói đều có người từng thấy. Ở Độc Cô Bác dưới sự chỉ dẫn, Kim Ngạc Đấu La điều khiển xe ngựa, từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện vị trí ngọn núi chân núi xuất phát. Trải qua tiếp cận 2 cái canh giờ sau, rốt cục đến gần gũi nhất Lạc Nhật Xâm Lâm một trấn nhỏ bên trong. Ở trấn nhỏ tìm một tòa khách sạn, đem xe ngựa gửi đến trong khách sạn sau. Ở Độc Cô Bác dẫn dắt đi, một nhóm 6 người hướng về Lạc Nhật Xâm Lâm phương hướng tiếp tục chạy đi. Bởi vì Lâm Dạ là buổi sáng từ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc xuất phát, đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mà ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không làm lỡ thời gian bao lâu, liền xuất phát đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm. Ở rốt cục đến Lạc Nhật Xâm Lâm thời điểm, thời gian đã đến chiều. Công tử, nơi này chính là Lạc Nhật Xâm Lâm. Đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm trước, chỉ vào trước mặt mênh mông vô bờ màu xanh đậm biển rừng. Độc Cô Bác nói rằng, phụ thân vườn thuốc đang ở bên trong sao? Nhìn trước mắt Lạc Nhật Xâm Lâm, Lâm Dạ không khỏi tự nói. Công tử, còn có chư vị, đi vào thời điểm nhớ tới ngàn vạn theo sát ta, cũng không nên theo mất rồi. Hiện tại là buổi chiều, nếu như bị ở lại Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong lạc đường, các loại đến buổi tối vậy coi như nguy hiểm. Đang chuẩn bị tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm trước, Độc Cô Bác dặn dò. Độc Cô tiền bối yên tâm, chúng ta biết. Ở căn dặn xong sau, Độc Cô Bác nhất thời đi đầu vọt vào rừng rậm bên trong, lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ ở trong rừng không ngừng bay lượn, cũng đồng thời tỏa ra phong hào Đấu La cấp bậc hồn lực uy thế. Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong, tuy rằng không có Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nguy hiểm như thế, nhưng bên trong hồn thú đối với hồn đế trở xuống hồn sư tới nói, vẫn như cũ vẫn là đầy đủ chí mạng. Có điều có Độc Cô Bác mở đường, ở phong hào Đấu La cấp bậc hồn lực uy thế làm kinh sợ, ven đường hồn thú cơ bản đều chạy trối chết, không có dám chặn đường. Vì lẽ đó dọc theo đường đi, trừ chạy đi, rất là bình tĩnh. Trải qua dài đến hơn một canh giờ chạy đi sau, bởi vì dọc theo đường đi không có hồn thú ngăn cản, vì lẽ đó mọi người rất nhanh liền tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm nơi sâu xa. Trước mắt xuất hiện một đám lớn liên miên dãy núi, dừng lại, thế nhưng ở sắp tiến vào mấy ngọn núi quay chung quanh phạm vi thời điểm, Độc Cô Bác nhưng ngừng lại, từ trên cây rơi xuống trên đất, cũng kêu dừng mọi người. Độc Cô Bác tiền bối, làm sao? Nhìn thấy Độc Cô Bác dừng lại, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi, không có gì, chính là lập tức sẽ tiến vào ta bày xuống độc trận phạm vi. Sau đó các ngươi cũng không thể tùy tiện xông loạn. Không phải vậy nếu như chúng ta độc trận bên trong độc, tuy rằng ta cũng có thể cho các ngươi giải hết, nhưng này loại chúng độc thống khổ mùi vị, ta tin tưởng các ngươi khẳng định không muốn dễ dàng lĩnh hội. Độc Cô Bác trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị. Nghe được Độc Cô Bác, Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La cũng vẫn tốt, thế nhưng Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh ba nữ nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, đều thân thể không khỏi run lên, sắc mặt biến đến cực kỳ không tự nhiên lên. Vừa nghe đến độc, cũng rất dễ dàng liên nghĩ đến cái gì rết, bò cạp, rắn độc loại hình sinh vật. Hơn nữa những sinh vật này, có thể đều là có thể làm cho phần lớn nữ hài đều lông xương nhung nhiên đồ vật. Độc trận, độc cô bác tiền bối. Ngươi bày xuống độc trận là vì bảo vệ vườn thuốc sao? Đối với độc cô bác trong miệng độc trận, Lâm Dạ không khỏi nghĩ nghĩ. Hỏi, đương nhiên, phụ thân ngươi lưu lại vườn thuốc, vậy cũng là tu luyện vô thượng bảo địa. Coi như đối với hồn thú tới nói, cũng có cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Nếu như không có ta thiết hạ độc trận, khu vực này phỏng chừng hoặc là bị cực kỳ mạnh mẽ hồn thú chiếm lĩnh, hoặc là bị vô số hồn thú cắt cứ. Độc cô bác khóe miệng hơi làm nổi lên, cười nhạt nói, cho, đây là ta bố trí độc trận bên trong, sử dụng độc thuốc giải, các ngươi chỉ cần ngậm trong miệng, theo ta đi, thì sẽ không bị này độc trận thương tổn đến. Nói, độc cô bác từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong, lấy ra một cái bình sứ, sau đó hướng về Lâm Dạ năm người trong tay, mỗi người ngã một viên màu đen viên thuốc, ngậm thuốc giải, liền theo ta vào đi, bắt được hiểu rõ thuốc. Đang nhìn đến kim ngạc đấu la ở ngậm thuốc giải sau cũng không có biểu hiện ra dị dạng, Lâm Dạ cũng đem thuốc giải chứa ở trong miệng. Mà bên người, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh cũng dồn dập đều đem thuốc giải ngậm vào trong miệng. Đi, đang nhìn đến hết thảy mọi người ăn vào hiểu rõ thuốc, độc cô bác nhất thời mang theo mọi người đi vào độc trận bên trong. Theo tiến vào độc trận, Lâm Dạ nhất thời phát hiện, bốn phía trong rừng cây, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào bay lên một luồng màu tím đen sương mù. Nhẹ nhàng một người, có thể rõ ràng nghe thấy được một luồng tanh hôi khí tức. Mà trên mặt đất, Lâm Dạ cũng phát hiện rất nhiều cạm bẫy dấu vết. Những cạm bẫy này nên đều là vải hạ độc trận một phần. Nếu như không có độc cô bác dẫn dắt, liền như vậy đâm đầu xông thẳng vào đến, mặc kệ là người, vẫn là hồn thú, đều tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Ở độc cô bác dẫn dắt đi, Lâm Dạ bọn người không có dẫm đến kịch độc cạm bẫy. Thế nhưng bốn phía bay lên khói độc, nhưng vẫn bị mọi người hút vào trong cơ thể. Có điều Lâm Dạ đang hút vào khói độc sau, nhưng kinh ngạc phát hiện, trong miệng thuốc giải còn giống như không phát huy tác dụng. Hút vào độc trong người khí liền bị cửu dương chân khí hóa giải gần như. Sau đó tiếp theo bị tu luyện long tượng ban nhược công tạo nên liền thân thể cường hãn sức đề kháng. Tiêu diệt, này khói độc thật giống đối với ta vô dụng. Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Có điều bởi vì có độc cô bác dẫn dắt, trong miệng còn có giải dược, này chỉ có thể coi là một cái niềm vui bất ngờ, cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá cao hứng. Đến, ở độc cô bác dẫn dắt đi, ở độc trận bên trong một trận quẹo trái quẹo phải sau, đoàn người rốt cục đi tới một tòa ngọn núi cao vút trước. Đối lập với cái khác ngọn núi này trên không bao phủ một tầng nồng nặc sương mù màu trắng, căn bản không thấy được mặt trên cảnh tượng. Cùng cái khác ngọn núi so với có vẻ đặc biệt không giống. Vườn thuốc liền ở trên ngọn núi này sao? Nghe được độc cô bác, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Không sai, liền ở phía trên. Có điều đối với ta mà nói đúng là không đáng kể. Thế nhưng đối với các ngươi, ngọn núi này khả năng thì có chút không lên nổi. Đứng ở ngọn núi dưới, ở ngọn núi này bốn phía, đều là phóng tầm mắt nhìn hầu như nối thẳng mây mù đỉnh vuông góc vách núi treo leo. Thực lực thấp hơn người trên căn bản không đi. Độc cô bác không khỏi khá là cân nhắc nói rằng, hắn không có lập tức đưa ra mang Lâm Dạ đi tới. Bởi vì hắn muốn thí nghiệm thử thách Lâm Dạ, thân là Lâm Thiên Đại Nhân nhi tử, chỉ là tu vi mạnh mẽ và hồn hoàn bố trí kinh người không thể được. Những chỗ khác cũng không thể lạc hậu mới là. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.